Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356. Chương 1356. Thống khoái. Tiêu Tâm Nhiên im lặng. Nước yếu không ngoại giao. Đây là xưa nay không thay đổi chân lý. Chỉ là hiện tại Hoa Hạ còn không có cường đại đến để tất cả quốc gia nhìn lên cấp độ A. Thi xong về sau, Tiết Vũ Khê quả nhiên tìm tới Lâm Thành Phi. Vừa xuất hiện, hắn thì tách ra rực rỡ vẻ mặt vui cười. Đối với Lâm Thành Phi liên tục chắp tay nói. Lâm thần y, chúc mừng a, Tiết bộ trưởng, cùng vui. Lâm Thành Phi đồng dạng vừa cười vừa nói. Tiết bộ trưởng là lần so tài này chủ quản người một trong. Lâm Thành Phi liên tiếp thu hoạch được 20 cái vô địch, cũng đại biểu cho Hoa Hạ thu hoạch được vinh dự. Hắn Tiết bộ trưởng đương nhiên mặt mũi sáng sủa. Tiết bộ trưởng liên tục khoát tay nói, ta cái này vinh dự đều dựa vào Lâm thần y ngài cho ta kiếm về đến. Đáp ứng ban đầu trường học các ngươi dự thi thời điểm, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra lớn như vậy thủ bút. Tiết bộ trưởng, vậy là ngươi thật cao hứng hay là giả cao hứng a? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười hỏi. Đương nhiên là thật cao hứng. Tiết bộ trưởng giả vờ cả giận nói, Lâm thần y, ngài hỏi cái này lời nói là có ý gì? Chẳng lẽ trường học các ngươi làm náo động, ta còn có thể không cao hứng thì không có một chút áp lực? Lâm Thành Phi lại hỏi. Ha ha, Tiết Vũ Khê chỉ Lâm Thành Phi cười rộ lên, trong tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ. Ngươi à, ta còn chưa mở miệng, ngươi thì đoán ra ta tới tìm ngươi làm cái gì. Cho nên à, Lâm Thành Phi nói ra. Tiết bộ trưởng, ta không thích nghe lời nói, ngươi tuyệt đối đừng nói. Nói ta cũng không nhất định sẽ làm, còn có thể làm chúng ta bị tổn thất hòa khí. Làm sao lại, ta chính là thương lượng với ngươi thương lượng, đến tột cùng làm thế nào, vẫn là xem chính ngươi. Tiết Vũ Khê vừa cười vừa nói, ta hy vọng ngươi có thể dừng ở đây, có nhiều như vậy vô địch, đã đầy đủ, vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, cho ta cái lý do. Chúng ta không thể đồng thời đắc tội nhiều như vậy quốc gia a. Tiết Vũ Khê thở dài. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Coi như đắc tội, bọn họ lại có thể thế nào đâu. Tổng sẽ không có chuyện tốt gì a. Tiết Vũ Khê cười khổ nói. Bọn họ nhiều lắm là tâm lý không thoải mái, hoặc là khiển trách vài câu. Chẳng lẽ còn thực có can đảm xuất binh tấn công ta Hoa Hạ? Lâm Thành Phi cười nói, bây giờ cái thế giới này, căn bản chịu không được đại quy mô chiến tranh. Đại quy mô chiến tranh hạt nhân bạo phát, mọi người cũng đều đừng đùa. Cái này ta đương nhiên biết, chỉ là hiện tại dù sao cũng là mở ra tính xã hội. Chúng ta cùng các nước đều có kinh tế lên lui tới. Vạn nhất bọn họ tức giận, đối với chúng ta tới một cái kinh tế chế tài, không cùng chúng ta lui tới, hoặc là đối với chúng ta ở nước ngoài sinh ý thêm nhiều thuế phú, đây cũng không phải là chúng ta có thể gánh chịu a. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, kinh tế chế tài, chúng ta chẳng lẽ liền không có phản kháng lực lượng? Lại nói, bọn họ cũng không cần thiết, bởi vì một cái tiểu học sinh giải đấu lớn, nháo đến loại này túi bụi cấp độ. Tiết bộ trưởng, ta cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều, quá xa, ta chỉ là không muốn ra nửa một chút lầm lỗi mà thôi. Tiết Vũ Khê nói, tính toán, dù sao nên nói ta đều theo ngươi thẳng thắn, đến đón lấy làm thế nào, vẫn là xem chính ngươi. Nếu như ngươi còn muốn cầm vô địch, ta cũng không có ý kiến. Như thế liền đa tạ Tiết bộ trưởng. Tiết Vũ Khê lần nữa cười khổ một tiếng. Lâm Thành Phi một tiếng này tạ, cơ hồ chính là cho hắn hồi phục. Tiết Vũ Khê đi. Tiêu Tâm Nhiên nhìn lấy Lâm Thành Phi cười nói, nói thế nào người ta cũng là một vị bộ trưởng, ngươi thì không cho mặt mũi như vậy a? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Đây là vấn đề nguyên tắc, liền xem như hoàng đế ở trước mặt ta, vẫn không nể mặt mũi, nếu như cùng quan phương trở mặt làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi ngẫm lại, bất đắc dĩ nói ra, ta vừa giúp hoàng thất một đại ân, bọn họ nên sẽ không như thế không có lương tâm a. Thì bởi vì việc này, liền muốn cùng ta trở mặt, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Tiêu Tâm Nhiên bĩu môi nói ra, từ xưa hoàng thất vô tình nhất, Lâm Thành Phi làm sao không hiểu điểm này, chỉ là hắn đối bây giờ Triệu Vân để có chút lòng tin. Không tin hắn là cái qua sông đoạn cầu chi đồ, ngày thứ ba tiểu học sinh giải đấu lớn, hừng hực khí thế tiến hành, hôm nay so với, vẫn là 10 cái hạng mục, có thư pháp, hội họa, cận chiến. Không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng trận đấu này. Hoặc là nói là đang ngó chừng hôm nay trận đấu kết quả. Kinh thành 4 để lộ có thể kéo dài trước đó 2 ngày kỳ tích. Một hơi nhận thầu tất cả vô địch sao? Nếu như là lời nói, vậy liền thật thật đáng sợ. Mà những cái kia 10.000 dặm xa xôi tới các vị kẻ dự thi, lại ngay cả một cái vô địch đều sờ không tới. Quả thực liền thành một chuyện cười. Truyền thông khứu giác luôn luôn đều rất nhạy cảm, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ tuyệt đối có thể phiến thành hùng hùng liệt hòa. Một ngày thời gian, nói lớn lên cũng lớn lên, nói ngắn còn thật thẳng ngắn, tại không biết rõ bao nhiêu người tâm thần bất định bất an bên trong. Giải đấu lớn rốt cục hạ màn kết thúc, hôm nay tất cả hạng mục hạng nhất cũng theo đó công bố ra, tất cả mọi người chăm chú nhìn lấy sân thi đấu trên đất trống cái kia một khối màn hình lớn. Phía trên hội dần dần tránh qua cái này đến cái khác học sinh tên. Mỗi cái hạng mục 3 hạng đầu đều sẽ xuất hiện, đồng thời tại ngày thứ 2, duy nhất một lần ban bố tất cả hạng mục cúp. Bất quá, tất cả mọi người chỗ chú ý, chỉ có hạng nhất, thứ 2 cùng thứ 3. Giống như đã biến thành vật làm nền, toàn trường mấy ngàn người, liễm thần thà hơi thở, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy màn hình lớn, rất sợ nhìn lầm một chữ, rất sợ nhìn để lọt một cái tên, to như vậy sân bãi, vậy mà an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rốt cục, trên màn hình xuất hiện tên thứ nhất, cận chiến vô địch, Hoa Hạ, kinh thành tứ tiểu, bộ an ăn. Hoa, toàn trường ồn ào, từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên tới. Lại là kinh thành tứ tiểu học sinh. Bọn họ đây là muốn làm gì? Cường đại đến không biết xấu hổ cấp độ A đã. Ngay sau đó, người kế tiếp hạng mục hạng nhất. Hoa Hạ, kinh thành tứ tiểu, phía dưới người kế tiếp. Kinh thành tứ tiểu, liên tiếp 10 cái. Tất cả đều là kinh thành tứ tiểu. Kathleen Martin bọn người vốn đang ôm lấy một chút hy vọng. Hy vọng hôm nay tối thiểu cầm xuống 1-2 cái vô địch. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Không cho quốc gia mất mặt. Thế nhưng là nhìn đến trên màn hình xuất hiện tên, bọn họ tất cả đều sụp đổ. Không có người chơi như vậy à. Quá phận. Liền không thể cho chúng ta lưu một đường sinh cơ sao? Trong lòng bọn họ áp lực, phẫn nộ, thế nhưng là, cũng chỉ có không thể làm gì. Bọn họ minh bạch, loại sự tình này, Hoa Hạ căn bản không có khả năng gian lận, mà giới giáo dục, cũng bởi vì hôm nay xuất hiện những tên này, triệt để sôi trào, lúc còn sống, ta nhất định phải đi nhìn xem vị này trong truyền thuyết kinh thành tứ tiểu. Ta muốn di dân Hoa Hạ, ta muốn đem hài tử đưa đến kinh thành tứ tiểu. Cái này trường học, đến tột cùng có cái dạng gì ma lực, vậy mà có thể bồi dưỡng được 30 thiên tài. Các loại báo cáo tầng tầng lớp lớp, chỗ đàm luận đề tài, đều cùng kinh thành tứ tiểu có quan hệ. Cái này trường học, thật giận a, mà Lâm Thành Phi thì là mang theo một đám lão sư cùng đồng học. Đi ra bên ngoài trắng trợn chúc mừng một phen. Các vị lão sư, các vị đồng học, cảm ơn các ngươi không có khiến ta thất vọng.